Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tần Kiều. Kiếp trước hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng thiên đế chi đạo. Dạng gì mỹ nhân, hắn chưa từng gặp qua. Chỉ Mộ Tịch đạt được Tần Vân nửa phần sắc đẹp đánh giá. Này đã coi như là điểm cao. Nửa phần sắc đẹp, nửa phần thiên phú. Mạc Vân cùng Mạc Trùng sững sờ đứng tại chỗ. Bọn hắn thế nhưng là biết vị này Chỉ Mộ cô nương, đây chính là Tề Vân Tông hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là Tề Vân Quốc ba đại mỹ nhân một trong. Này mẹ nó còn sắc đẹp kém, còn thiên phú kém. Muốn ta nói, thập thất hoàng tử thiên phú mới là ngưu bức nhất. Ngươi nói không sai, thập thất hoàng tử là ta đã thấy thiên phú đáng sợ nhất. Chỉ cần thập thất hoàng tử đi Tề Vân Tông, này đặc biệt Tề Vân Tông, tính cái bóng, mau cùng bên trên, đi đi, chấm ngoặc kép. Tần Vân sau lưng, Mạc Vân Mạc Trùng, vội vàng đi theo đi lên. Một lúc lâu sau, Tần Vân về tới trong hoàng cung, nhưng Tần Vân không biết là, bởi vì hắn, toàn bộ Tề Vân Quốc đều chấn động lên. Thiên Bảo Điện Thiên Bảo Lệnh đã mấy trăm năm không ai vận dụng, nhưng hôm nay lại lần nữa khởi động. Nhưng làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là, này Thiên Bảo Lệnh nội dung lại chính là đưa mấy thứ đồ, hơn nữa còn là đưa đi nho nhỏ Tần Quốc. Hoàng cung sân sau, Tần Vân vừa trở về, một cái bừa bộn viện nhỏ ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong tiểu viện, hòn non bộ đã bị lật tung. Trong tiểu viện gian phòng cũng rách tung tóe. Này mẹ nó, ai làm? Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn hiện tại Tần gia đã coi như là đặt chân vững vàng. Bình thường người nhìn thấy hắn đều muốn rất cung kính, còn ai dám động tiểu viện của hắn? Càng quan trọng hơn là khu nhà nhỏ này là Tần Khiếu lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Ai dám như thế càn rỡ? Thập thất hoàng tử viện nhỏ cũng dám động, đáng giận, chấm ngoặc kép. Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người cũng tức giận không thôi. Tần Vân, ngươi cái phế vật này, ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp rơi vào Tần Vân trước mặt. Người này người mặc bó sát người võ sĩ phục, kình bạo tư thái, phảng phất liền y phục đều muốn nứt vỡ. Nữ tử xuất hiện, sau lưng còn đi theo một đám con em hoàng thất. Tần Kiều, nàng là Tần Kiều. Tần Kiều không phải tại Tề Vân Tông à? Nàng tại sao trở lại? Thấy nữ tử, Mạc Vân cùng Mạc Trùng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Tần Kiều, Tần Vân hơi dừng một chút, lập tức một bóng người ra hiện tại trong đầu của hắn. Tần gia công chúa Tần Kiều chính là Tần gia đệ tử thiên tài. Người này 19 tuổi nhưng cũng đã là tứ trọng võ sư cường giả. 3 năm trước đây cũng đã là Tề Vân Tông nội môn đệ tử. Là ngươi hư hại bản hoàng tử viện nhỏ. Nhìn xem Tần Kiều, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tứ trọng võ sư này tu vi tại hắn Tần Vân trong mắt liền sâu kiến đều không được xưng, lại càng không cần phải nói là thiên tài. Tần Kiều tỷ tỷ liền là hắn giận điên lên tam trưởng lão, cũng là hắn chọc lão tổ phẫn nộ phế bỏ Tần Châu ca ca. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, một đạo ngoan độc vô cùng ánh mắt rơi vào trên người mình. Nguyên lai là hắn. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Này ánh mắt oán độc không là người khác, đúng là Tần Châu đệ đệ Tần Hào. Tần Châu bởi vì Tần Vân bị phế sạch, cái này khiến hắn cái này đệ đệ địa vị tự nhiên cũng là giảm nhiều. Tần Vân, sư phụ ta, có phải hay không là ngươi tức điên? nhìn xem Tần Vân, Tần Kiều, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là mang theo mấy bôi khinh thường. Đối ở trước mắt cái này Tần gia phế vật, Tần Kiều dĩ nhiên không xa lạ gì. Sư phụ ngươi, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hiểu rõ ra. Tam trưởng lão, đúng là Tần Kiều sư phó. Tần Kiều, sư phụ ngươi cũng không phải bản hoàng tử tức điên, là chính hắn không biết lượng sức. Nhất định phải tới giáo bản hoàng tử. Bản hoàng tử một kiếm ra tay, hắn mặc cảm, liền điên rồi. Điều này cũng tại ta. Tần Vân trên mặt, tràn đầy vô tội. Lúc trước hắn, xác thực liền thi triển một kiếm, nhưng lại chính là bởi vì Tần Vân một kiếm kia đáng sợ, mới khiến cho tam trưởng lão trong lòng bị đả kích lớn, trực tiếp điên tới. Nói đến, này thật đúng là trách không được Tần Vân. Ngươi ra một kiếm, sư phụ ta liền mặc cảm. Đại ngôn xứng đáng. Tần Kiều tức giận đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, bộ ngực phập phồng, xem chung quanh Tần gia đệ tử, một trận nuốt nước miếng. Cái này Tần Kiều, mặc dù thực lực không tăng, nhưng có nhiều chỗ lại dáng dấp quá hùng vĩ. Cái này Tần Vân, rất có thể trang. Đặc biệt tam trưởng lão đây chính là Vũ Linh. Ngươi một kiếm liền tam trưởng lão đều mặc cảm. Ngươi thế nào không lên trời à? Ta xem khẳng định là hắn động thủ đoạn hèn hả? Tần Kiều tỉ tỉ, đánh hắn. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Người chung quanh cũng đầy mặt châm chọc nhìn xem Tần Vân. Liền tam trưởng lão đều mặc cảm một kiếm. Quỷ tài đi, Tần Vân, ngươi phạm thượng, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống, giao cho ta tra xử trí. Tần Kiều, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, chỉ gặp nàng từ bên hông co lại, một cây roi xuất hiện ở trong tay nàng. Roi hất lên, lăng lệ khí tức, đánh thẳng Tần Vân, muốn chết. Thấy ra tay Tần Kiều, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống. Mới vừa rồi cùng Tần Kiều nói nhảm nhiều như vậy, hắn đã coi như là hết sức khách khí. Vừa rồi lời hắn nói, nhưng không có nửa phần lời nói dối. Đến mức những người này tin hay không, cái kia chính là những người này chuyện. Hoàng thượng có lệnh, hết thảy Tần gia đệ tử nhanh chóng đến đại điện bên trong. Hoàng thượng có lệnh, hết thảy Tần gia đệ tử nhanh chóng đến đại điện bên trong. Ngoặc kép, ngay tại Tần Kiều chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từng đạo hô to âm thanh đột nhiên trong hoàng cung vang lên. Trong hoàng cung lần lượt từng bóng người vội vàng hướng đại điện tiến đến. Cha vậy mà lúc này triệu tập chúng ta, đến cùng có chuyện gì? Tần Kiều nhướng mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem roi thu vào. Tần Vân, ngươi chờ. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần Kiều quay người, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là đáng tiếc. Tần Kiều ra tay, Tần Vân không chết cũng muốn phế. Tiểu tử này thật là vận khí tốt. Vận khí tốt lại như thế nào? Tần Kiều tỉ tỉ, còn sẽ bỏ qua hắn sao? Ngoặc kép, chung quanh, một trận cười lạnh liên tục. Hai người các ngươi, thu thập một chút khu nhà nhỏ này. Một đám người rời đi. Tần Vân nhìn xem Mạc Trùng hai người, trầm giọng nói, thập thất hoàng tử, ngươi không đi trên đại điện. Mạc Trùng hai người hơi hơi sửng sốt một chút. Vừa rồi Tần Chiến đây chính là phát ra lệnh triệu tập. Tần Vân đây là muốn công nhiên vi phạm Tần Chiến mệnh lệnh. Không đi đại điện? Đại điện, vì sao muốn đi? Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, lập tức quay người tiến nhập trong tiểu viện. Tần Chiến mệnh lệnh cũng xứng triệu tập hắn Tần Vân. Này Tần gia bên trong, ngoại trừ Tần Phong, những người khác hắn Tần Vân không thèm đếm xỉa tới một thoáng. Hoàng cung, trên đại điện, cái này Tần Vân thật sự là không biết lượng sức, dám trêu chọc Thiên Bảo Điện. Ta đã sớm nói, đưa hắn trục xuất Tần gia. lão tổ cũng thật là giữ được cái phế vật này, đơn giản chính là ta Tần ra tai họa. Ngoặc kép, trên đại điện, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Chủ tọa bên trên, Tần Chiến mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn trước mắt một màn này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Vân hết sức khó đối phó, không nghĩ tới Tần Vân chính mình tìm đường chết, vậy mà trêu chọc Thiên Bảo Điện tiểu thư. Phải biết, cái kia Bồ Tát sống, liền xem như hắn cũng không dám trêu chọc chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.